Chương 2755, tã lót bên trên thêu hoa vs một nhạc các phù văn, cầu phiếu phiếu. Lãnh Vũ Mạt nắm thật chặt Lãnh Nhược Lâm tay, nhìn về phía Lãnh Chi Hiên, tiểu cứu cứu, mẹ ta, liền làm phiền ngươi. Lãnh Chi Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Lãnh Nhược Lâm, thần sắc ôn nhu mà cương triều. Lãnh Vũ Mạt cười cười, đôi lông mày khẽ nhếch nói, vô luận tương lai chúng ta trùng phùng là tại Phụ Không Đảo vẫn là tu tiên đại lục, ta hy vọng gặp lại mẹ ta thời điểm, bên cạnh nàng là có người làm bạn. Tiểu cứu cứu, ngươi cần phải cố lên a. Lãnh Chi Hiên khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt kia cùng Lãnh Nhược Lâm tương tự, lại so Lãnh Nhược Lâm càng làm càn ý thoải mái. Mặt Lãnh Vũ Mạt đưa tay nhẹ nhàng vuốt thuận Lãnh Nhược Lâm tóc mai, ôn nhu nói, đợi nàng lúc thanh tỉnh, mời ngươi nói cho nàng nữ nhi của nàng tôn trọng nàng tất cả quyết định. Chỉ hy vọng, nàng kiếp sau lại không có thống khổ cùng oán hận, chỉ có hạnh phúc mỹ mãn. Lãnh Chi Hiên hốc mắt hơi ướt, thật lâu mới nói giọng khàn khàn, cảm ơn ngươi, Vũ Mạt. Ta có dự cảm. Hắn ánh mắt đảo qua Lãnh Vũ Mạt sau lưng Tiêu Diêu Môn đám người, chậm rãi nói, Vân Lĩnh Lãnh gia vinh quang rất huy hoàng, thế nhưng là, ta có dự cảm, các ngươi Tiêu Diêu Môn, ngươi Lãnh Vũ Mạt, muốn sáng tạo tương lai, đem so với Vân Lĩnh Lãnh gia huy hoàng gấp trăm lần nghìn lần. Ta chờ mong cùng các ngươi trùng phùng ngày đó. Lãnh Diệu Sơn, Lãnh Chi Hiên cùng Lãnh Nhược Lâm thân ảnh biến mất tại quang môn về sau. Tuyết Mị Tùng Lâm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng chỉ cần có nhân mưu toan tiến vào bên trong, liền sẽ bị trận pháp bích trướng trùng điệp bắn ra tới. Lạc Vũ thử nhiều lần, phát hiện không cách nào tiến vào, lúc này mới buồn bực ngán ngẩm lui về tới. Hắn đang muốn đi an ủi một lần Lãnh Vũ Mạt, lại phát hiện Mộ Nhan một mực nhíu chặt lấy lông mày, thần sắc khác thường. Lục sư tỷ, ngươi thế nào, có vấn đề gì sao? Nghe được Lạc Vũ thanh âm, Mộ Nhan mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng lông mày cau lại, nói khẽ, Mộc Nhạc cắt trên lệnh bài phù văn, ta giống như ở đâu gặp qua, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Lãnh Dịch Vĩ nghi ngờ nói, quân cô nương gặp qua nhạc ca lệnh sao? Mộc Nhạc cắt nhạc ca lệnh tại toàn bộ tu chân đại lục đều là cực kỳ chân quý, tùy tiện không người có thể nhìn thấy. Mộ Nhan lắc đầu, không, ta chưa từng gặp qua nhạc ca lệnh, nhưng ta tựa hồ gặp qua phía trên kia phù văn. Kỳ quái, ta là ở đâu thấy qua, vì cái gì nghĩ không ra? Lãnh Dịch Vĩ lơ đễnh cười nói, nhạc ca lệnh bên trên phù văn, kia là một nhạc các huy hiệu diễn biến mà đến. Ngươi thấy đại khái là một nhạc các huy hiệu a. Nói, hắn sau đó gây nhanh cây, trên mặt đất vẽ mấy đạo, một cái cùng nhạc ca lệnh bên trên phù văn có chút tương tự, nhưng lại đơn giản hóa rất nhiều đồ án xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy cái này đồ án nháy mắt, Mộ Nhan đột nhiên trừng lớn mắt, kìm lòng không đặng quát to một tiếng, ta nhớ ra rồi, Mộ Nhan từ trước đến nay là mây trôi nước chảy, lười biếng ung dung. Tiêu Diêu Môn nhân còn không có gặp qua nàng thất thố như vậy bộ dáng. Tiểu sư muội, thế nào ngươi nhớ tới cái gì rồi? Cái này Mộc Nhạc các huy hiệu có vấn đề gì sao? Mộ Nhan không có trả lời đám người nghi vấn, mà là thần thức cấp tốc chìm vào không gian bên trong, vội vàng nói, thất hoàng, nhanh, thay ta tìm một khối tã lót. Tã lót? Thất hoàng phủi phủi trên quần áo vụn cỏ, cái gì tã lót? Tiểu bảo bản tôn làm sao không nhớ rõ ngươi cái này không có nữ nhân vị nữ nhân cho con trai của ngươi dùng qua cái gì tã lót? Mộ Nhan hít sâu một hơi, là ta tã lót. Thất hoàng sững sờ, quay đầu nhìn về phía nàng. Mộ Nhan ngưng thần nói, ta rốt cục nhớ tới, Mộc Nhạc các bên trên phủ văn ta ở đâu thấy qua, là ta tã lót bên trên thêu hoa. 36 chương xem hết chương này, thân môn đoán được cái gì không có tấu chương xong.